Sông Đông êm đềm, chương 11, góc truyện audio.com. Trên đồng cỏ bên ngoài thôn Sechakov, những chiếc xe tải mui vải bạt đỗ thành nhiều hàng dài một thị trấn nhỏ đã mọc lên nhanh lạ lùng, ngăn nắp gọn ghẽ, với những cái mui xe trắng, những lối đi thẳng tắp và một cái bãi ở ngay giữa khu vực. Trên bãi luôn luôn có một người lính gác đi đi lại lại năm nào, đến tháng 5, các trại binh dịch cũng bắt đầu một cuộc sống y hệt như nhau thế này. Sáng sáng, đội cô, giác coi những con ngựa ăn rong trên đồng cỏ lại dồn đàn ngựa về các trại. Thế là bắt đầu các công việc tắm chảy, đóng yên, điểm danh, tập hợp theo đội hình. Viên sĩ quan cao cấp chỉ huy các trại, lão trung tá to mồm pop pop oang oang ra lệnh. Bọn hạ sĩ quan huấn luyến các chàng trai cô, giáp vừa bắt họ tập tành, vừa hò hét luôn miệng. Họ ra phía sau gò diễn tập những cuộc tấn công, họ mưu trí bao vây và vu hồi. Địch, họ dùng đạn ghém tập bắn bia, các chàng cô, giáp còn trẻ thì sẵn lòng thi chém bằng gương, bọn có tuổi hơn thường lần tránh việc luyện tập. Khí trời nóng bức và vodka làm cho ai nấy đều khàn cả tiếng, nhưng một ngọn gió thơm ngây ngất vẫn thổi trên những chiếc ích kéo mui xếp thành những hàng dài. Đằng xa có tiếng chuột đồng kêu chi chí, đồng cỏ kéo dài xa tít bên ngoài chỗ có nhà ở, sau những đám khói bốc trên những ngôi nhà quét vôi trắng. Một tuần trước khi bọn cô, rắc ra khỏi trại, vợ Andrei Tomlin, em ruột của anh lính pháo binh Ivan, có đến thăm chồng. Chị ta mang tới những chiếc bánh sữa nhà làm lấy, những đồ ăn thức uống linh tinh khác và một mớ tin tức trong thôn. Hôm sau, một sáng tinh mơ, chị ta đã về, mang theo lời của anh em cô. Giác nhắn về thăm hỏi, dặn dò vợ con thân thích. Riêng Stepan Astakhov không nhắn gì cả, anh ta ốm từ hôm trước nên phải chữa bằng vodka. Vì thế không những anh ta không gặp vợ Tomlin mà còn chẳng nhìn mặt một ai trên đời. Stepan không đi tập và theo đề nghị của anh ta, lão y tá trưởng trích huyết cho Stepan bằng cách bỏ lên ngực anh ta hơn chục con đìa. Stepan ngồi dựa vào bánh xe chiếc Britka của anh ta, đầu chạm vào mỡ bôi bánh xe làm bẩn cả chiếc mũ cát. Kết bọc vải trắng, trên mình chỉ mặc một chiếc áo lót, Stepan chề môi nhìn những con đìa hút máu trên ngực mình, bộ ngực nở nang phồng lên như hai nửa quả bóng. Máu đen làm cho những con đìa căng mọng dần. Lão y tá trưởng của trung đoàn đứng bên cạnh Stepan hút thuốc, khói thuốc tia qua những kẽ răng thưa. Trong người có thấy nhẹ nhõm chút nào không? Cứ như có cái gì rút trong ngực ra, trong tim hình như trống rỗng thế nào ấy. Đìa là cách chữa bệnh tốt nhất đấy. Tomlin đi tới gần hai người. Hắn nháy mắt với Stepan. Stepan à, mình có chuyện này muốn nói với cậu, thì cậu cứ nói đi, ra chỗ kia một lát được không? Stepan khẽ rên một tiếng, đứng dậy rồi cùng đi với Tomlin. Nào cậu có gì thì nói đi, vợ mình có đến đây, hôm nay lại về rồi, à thế, làng xóm dị nghị nhiều về vợ cậu đấy, sao, vợ cậu tằng tịu với thằng Grigory nhà Milechov, chẳng cần giấu giếm ai cả, Stepan tái mặt, anh ta rứt một con đìa trên ngực ra, lấy chân di cho chết. Dẫm xong con cuối cùng, anh ta cài khuy cổ áo sơ. Mì, nhưng tựa như sợ điều gì, lại mở phanh ra, cặp môi nhợt nhạt chẳng lúc nào được yên, hết run bần bật lại dành ra nụ cười non đến là ngớ ngẩn, hoặc chum lại, xám ngoét. Tomlin có cảm tưởng như Stepan đang nhai một cái gì rắn lắm, nhưng răng anh ta không đủ sức cắn. Dần dần mặt Stepan cũng lấy lại được sắc hồng hào, chỉ còn cặp môi bị răng cắn chặt bên trong vẫn đờ ra như đá. Anh ta bỏ chiếc mũ cát, góc chuyện audio.com. Kết xuống, chùi loang vết mỡ trên miếng vải trắng bọc mũ, rồi nói giọng sang sảng. Cảm ơn cậu cho biết tin, mình định báo cho cậu biết từ trước, đừng giận mình nhé, tình hình ở nhà đúng là như thế đấy. Tomlin phủi phủi quần, có vẻ lấy làm tiếc rồi đi về phía con ngựa vẫn chưa tháo yên cương. Trong trại ầm ầm tiếng người, bọn cô, giác khi đâm chém đã về. Stepan đứng lại một lát chăm chú và nghiêm khắc nhìn mãi vết đen trên mũ. Một con đìa dẫm chưa chết lại leo lên ủng Stepan. Cách chương.